Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 1001, ai là thật, ai là giả, chỗ đang vây công bên trong, cho dù là thiên đạo đều trong lòng run sợ. Chưa từng có một ngày, hắn cảm giác tự thân cách tử vong gần như thế, Độc Cô Bại Thiên, Ma Chủ, Thần Chiến. Thần Tổ, Quỷ Tinh Không Chiến Hồn, Thái Cổ Bảy Ma Quân đứng đầu Sở Tương Ngọc, Thần Nam, Thất Tuyệt Thiên Nữ, Thần Mộ Thế Giới bên trong đứng đầu nhất nghịch thiên cấp bậc nhân vật cũng sẽ không tiếp tục sử dụng bọn hắn chuẩn bị đại trận, mà là phối hợp Chu Tiên Kiếm trận liên thủ công sát. Chu Tiên Tứ Kiếm vô luận là chất liệu vẫn là kiểu dáng đều là dùng tới đối phó Bỉ Ngạn cấp bậc nhân vật vô thượng, trong tay bọn hắn hoàn toàn bị phát huy đến nhất cảnh giới đỉnh cao. Một đạo lại một đạo hỗn độn kiếm khí tràn ngập giữa thiên địa mỗi một cái góc. Nhưng thiên đạo y nguyên bất tử, hắn từ ngàn tỷ lớp sinh ý niệm ngưng tụ mà thành. Bản nguyên hùng hậu, thế gian không có người so ra mà vượt, nguyên bản bị suy yếu một tầng lại một tầng thân thể. Lúc này đang lấy một loại bay tốc độ nhanh khôi phục. Không lâu sau đó liền muốn khôi phục như lúc ban đầu. Mà thanh âm của hắn cũng không có bất an, lại một lần nữa lấp đầy lạnh lùng, mang theo cao cao tại thượng. Chỉ cần hắn sống sót, giữa thiên địa ngàn tỷ chúng sinh liền sẽ liên tục không ngừng để hắn cường đại. Các ngươi lấy số lượng lượng liền có thể cải biến hết thảy sao? Ở trước mặt ta đều là hư ảo, trước đó giả ra bộ dáng yếu ớt chỉ là vì để các ngươi ổn định ở đây mà thôi. Giờ này khắc này, thập phương thiên địa đều đã bị ta phong ấn, trừ phi nơi này chiến đấu kết thúc, bằng không thì không ai có thể quấy nhiễu nơi này. Nói, hắn lại nhìn về phía Kim Hoàng, Tôn Ngộ Không mạnh kỳ mấy người, cười ha ha. Nghĩ không ra thế mà còn sẽ có ngoài ý muốn kinh hỉ. Trước đó ta còn cho rằng nhân số không đủ, không thể để ta chân chính đi đến bước kế tiếp. Hiện tại có các ngươi, cảnh giới của ta viên mãn, siêu thoát cũng liền không vấn đề chút nào. Tôn Ngộ Không chấn động, thân thể bành trướng đến ngàn tỷ trượng, hai chân bước vào cửu u, thân thể thẳng nhập cửu thiên. Giống như cái kia khai thiên tịch địa bàn cổ, phát ra quát to một tiếng, ta lão tôn cả đời này, không cầu đời sau, trong tay như ý kim cô bổng trở thành một cây oanh thiên trụ lớn. Âm nện xuống, chính chính nện tại thiên đạo trên đầu, nhưng như thế một đòn kinh thiên động địa, nhưng không có thu được đám người hiệu quả trong dự định. Thiên đạo thân mặt ngoài thân thể không có chút nào vết thương. Một đám người trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Chỉ có Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ những đứng tại kia chí cường lĩnh vực bên trên nhân vật mới có. Thể đủ nhìn ra một côn đó tử nện trong hư không? Đem vô số nhân quả lạc ấn đánh hụt. Cũng chính là cái này giống như vô dụng một côn. Lại làm cho trước đó một mực nhận công kích. Lại thẳng đều hết sức tỉnh táo thiên đạo phát ra một tiếng to lớn kêu thảm. Thanh âm biến vô cùng phẫn nộ cùng bất an. Ngươi, ngươi làm cái gì? Hầu tử cười lạnh, bất quá là đem một đầu không có chút nào dũng khí cho sống lưng đánh gãy mà thôi. Đối phó ngươi dạng này chỉ có man lực mà không hiểu chút nào kỹ xảo nhân vật. Thật sự là ô uế ta cây gậy. Hắn luôn luôn bị người trào phúng thô bạo, mà nay lại bắt đầu trào phúng lên thiên đạo tới. Hắn lại toàn vẹn không phát hiện, không để ý thiên đạo cái kia cực kỳ khó xử, cực kỳ phẫn nộ cảm xúc. Có chút thất vọng lắc đầu nói, thân là một phương thiên địa thiên đạo, trời sinh nắm giữ vô tận thiên địa quy tắc. Chẳng biết là nhiều ít người chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cơ hội. Lại sẽ không thuần thục sử dụng, ngược lại chỉ là biết tàn sát chúng sinh, cướp đoạt chúng sinh trong lòng cái kia một chút linh quang. Quả thực là thiên đạo sỉ nhục, lắc đầu thở dài bên trong, hắn trực tiếp lưng đối với thiên đạo, đặt chân với hư không bên trên, thế mà không xuất thủ. Bất cẩn như thế hành động để thiên đạo tức đến phát run. To lớn chùm sáng cũng bắt đầu không ổn định đứng lên. Phẫn nộ gào thét, như núi như biển giống nhau, linh khí mãnh liệt xung kích chu tiên đại trận, để trận pháp đều run rẩy kịch liệt. Cái kia gào thét thanh âm chấn động hư không, để hư không xuất hiện một đầu lại một đầu đáng sợ vết rách. Ngươi biết cái gì? Ngươi lại không phải thiên đạo, làm thế nào biết thiên địa quy tắc mới là siêu thoát căn nguyên? Thân là thiên đạo, nếu là thanh tịnh vô vi, tự nhiên giống như ngươi nói vậy siêu nhiên vật ngoại. Thiên đạo bản thân liền không ta không hắn, căn bản sẽ không có cảm xúc. Ta tại sao lại có trí khôn, nắm giữ ác niệm, các ngươi khó không nói rõ trắng sao? Nói đến đây, nó cười lạnh một tiếng, nói ra để Độc Cô Bại Thiên mấy người thất sắc. Các ngươi liền không suy nghĩ vì sao nguyên bản lục giới sẽ thời gian dần qua thu nhỏ. Vì sao nguyên bản to lớn thiên địa càng ngày càng nhỏ bé. Còn không phải là bởi vì các ngươi người tu hành vĩnh viễn tu hành. Thiên địa càng ngày càng nhỏ, tu vi của các ngươi ngược lại là càng ngày càng cao. Tiếp tục như thế, cho dù ta không có sinh ra ác niệm, trong các ngươi cũng sẽ sinh ra một cái vô thượng tồn tại, đem tam giới lục đạo hoàn toàn nuốt hết. Không phải ta tại diệt thế, mà là các ngươi tại diệt thế. Từ các ngươi đi đến con đường này về sau lại bắt đầu, mà lại không có có kết thúc. Giữa chúng ta tất nhiên muốn ngã xuống một vị, sống sót vị kia tới điểm kết thúc. Thiên đạo cười lạnh, lúc này tâm tình của nó chấn động không có trước đó cái kia phân kịch liệt, nhưng lại để đang phấn chiến lão nhân coi mộ chờ thiên giai cao thủ rung động kịch liệt. Đạo tâm đều có chút bất ổn. Các ngươi nội thiên địa càng ngày càng rộng rãi, lục giới lại bắt đầu càng ngày càng nhỏ. Các ngươi không có nghĩ lại qua sao? Thiên đạo chỉ Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ đỉnh đầu lơ lửng cái kia hoàn mỹ thiên bảo. Thái cực thần ma đồ cười lạnh nói, vì sao các ngươi trong cơ thể sẽ xuất hiện hoàn mỹ nội thiên địa hạt giống? Diễn hóa đến đỉnh phong đây chính là có thể mở ra một phương thế giới bảo vật. Chính là bởi vì thiên địa càng ngày càng héo rút, nó tại nguy cơ phía dưới mới sinh ra hoàn mỹ nội thiên địa hạt giống. Muốn để phương thiên địa này tiếp tục vận chuyển, mà các ngươi dùng nó tới làm gì? Các ngươi dùng nó đến tế luyện thiên bảo, dùng để đối kháng ta. Đây không phải ngươi tàn sát chúng sinh lý do. Mắt thấy đều có người bị dao động tâm trí, Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng mở miệng. Ta không biết sự tình tiền căn hậu quả, ta chỉ biết làm ta lần thứ nhất đứng tại tu hành giới đỉnh cao nhất lúc giữa thiên địa không có phát hiện tam giới lục đạo, ta chỉ tiếp xúc đến một cái bỉ ngạn, càng về sau mới hoàn chỉnh biết giữa thiên địa nắm giữ lục giới. Mà khi đó nhất là cường giả đứng đầu liền biết rõ, giữa thiên địa có một cái đáng sợ phía sau màn hắc thủ. Mỗi một lần thiên địa phát triển đến đỉnh phong nhất lúc, hắn đều muốn tới một lần thanh tẩy. Sở hữu cường giả đỉnh cao đều muốn tại cái kia thời khắc này hủy diệt, trở thành cái kia phía sau màn hắc thủ trưởng thành chất dinh dưỡng. Đại ma thiên vương kiếp trước hủy diệt qua, ta tại cái kia còn xa xưa hơn quá khứ đã từng hủy diệt qua. Chỉ là bất diệt chiến hồn lại một lần nữa ngưng tụ. Nói đến đây, Độc Cô Bại Thiên trong đôi mắt bắn ra sắc bén ánh sáng. Hắn nhìn chằm chằm tại mọi người liên thủ công kích đến tràn ngập nguy hiểm thiên đạo, trầm giọng nói, khi đó giữa thiên địa chí cường giả có thể không có hiện tại dạng này cảnh giới, cũng căn bản không có tu hành qua cái gọi là nội thiên địa. Bọn hắn thậm chí vô pháp chống cự ngươi phân thân mang tới đổ sát. Khi đó chúng ta liền uy hiếp đến cả phiến thiên địa sao? Độc Cô Bại Thiên nói là xa xưa nhất quá khứ. Ở đây rất nhiều người trên mặt đều lộ ra thần sắc mờ mịt. Cường giả đỉnh cao cũng không có cách nào đột phá thời kỳ viễn cổ tầng kia phong ấn. thăm dò đến cái kia một đoạn thời kỳ lịch sử. Chứ đừng nói chi là Độc Cô Bại Thiên nói tới lịch sử càng thêm lâu dài. Chỉ có ma chủ trên mặt lộ ra hoài niệm thần sắc. Khi đó hắn còn không gọi ma chủ, được xưng là Đại Ma Thiên Vương, bởi vì thấy rõ cái kia đáng sợ chân tướng, muốn hủy thiên diệt địa, nuốt mất sở hữu cường giả, đạt được trước nay chưa từng có cảnh giới, sau đó đi cùng cái kia phía sau màn hắc thủ chiến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?